Bắc Minh thần công, nhưng những vật này đều là mình lợi dụng điểm tích lũy đổi đi ra. Duy nhất một loại đạt được phòng tu luyện trợ giúp, kia là diễn thần quyết rồi. Tinh thần lực của mình, tu luyện diễn thần quyết, cái kia hoàn toàn chính xác là ở dưới áp lực trong phòng tu luyện tăng đi lên. Nếu như không có phần áp lực này mà nói, mình muốn ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tăng lên nhiều thế kia. Đem diễn thần quyết tu luyện tới quyển thứ tư, căn bản không có khả năng. Đó là tự nhiên, ta là sư tỷ của ngươi à, ồ, sư đệ. Tại sao ngươi không có tiến bộ? Lúc này Tô Anh chú ý tới Dương Lỗi, phát hiện tu vi của hắn căn bản không có tiến bộ gì. Trước khi tiến vào phòng tu luyện là bát quái ngưng thần cấp 6. Bây giờ còn là bát quái ngưng thần cấp 6. Căn bản không có một ít thay đổi. Duy nhất khác nhau chính là, khí chất đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng biến hóa cũng không nhiều. Dựa theo suy đoán của nàng, Dương Lỗi tư chất tốt như vậy, hơn nữa tiến vào lại là phòng tu luyện màu xanh da trời. Dựa theo đạo lý mà nói, tốc độ tu vi của hắn tăng lên hẳn là nhanh hơn mới phải. Không nói đạt tới cựu cực tạo hóa đỉnh phong, nhưng tiến bộ mấy tiểu cấp độ, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ngay từ đầu Tô Anh còn đang suy nghĩ, Dương Lỗi tối thiểu nhất cũng sẽ đạt tới cựu cực tạo hóa. Nhưng sự thật lại để Tô Anh cảm thấy kinh ngạc, vượt quá dữ liệu của nàng rồi. Dương Lỗi cười nhạt một tiếng, đối với cái này không quan tâm chút nào. Không có gì, ta đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, bởi vì phòng tu luyện này không thích hợp ta tu luyện. Không có khả năng à hát. Chẳng lẽ là bởi vì là phòng tu luyện quá màu lam kinh khủng. Thật lợi hại, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Tô Anh nói, thật ra sư đệ ngươi lúc đó hẳn là giống như ta. Tiến vào phòng tu luyện màu vàng. Phòng tu luyện màu vàng tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mà sư đệ ngươi có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nếu không như thế này, đợi sư tôn trở lại. Ngươi để sư tôn lấy thêm 1 vạn cực phẩm linh thạch. Tiến vào phòng tu luyện màu vàng tu luyện. Sau 3 ngày, Dương Lỗi vẫn đang tu luyện Bắc Minh thần công cùng Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết vẫn là rất lợi hại, mà lúc này Dương Lỗi đã đem Trường Sinh Quyết tu luyện đến tầng thứ 6. Tu luyện ra ngũ hành Trường Sinh chân nguyên lực, Bắc Minh thần công cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5. Tốc độ cực nhanh có thể nói là cực kỳ kinh người. Nhưng mà chân nguyên trong cơ thể pha tạp, chuyển hóa làm tiên nguyên lực vô cùng khó khăn. Điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực không thôi. Cách chương.